Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 157, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lễ cưới kết thúc, Phó Mặc Bạch không đưa cô về nhà ngay mà dẫn cô đến đại viện quân khu nơi anh đã lớn lên từ nhỏ. Hai người nắm tay nhau, bước đi dưới tán cây xanh mát. Tô Diên ngước lên nhìn anh, tò mò hỏi, chúng ta đến đây làm gì? Có phải đến nhà Khâu Dã không? Anh mỉm cười không nói, có vẻ như đang muốn tạo sự bất ngờ cho cô. Trên đường đi, gặp những người quen, họ đều đến chào hỏi. Tô Diên mỉm cười đáp lại, cảm thấy nơi này thật thân thuộc. Họ tiếp tục bước đi. Khi đi ngang qua nhà Khâu Dã, Tô Diên lại nhướng mày ngạc nhiên. Rốt cuộc, anh định đưa em đi đâu? Nếu không nói, em sẽ không đi nữa. Phó Mặc Bạch xoay người nhìn cô, thấy cô định giở trò. Anh cười rồi ngồi xuống, dịu dàng nói, lên đây, anh cõng em, nơi đây hẻo lánh, không ai nhìn thấy đâu. Vì tham dự lễ cưới, Tô Diên mang đôi giày cao gót. Cô liếc nhìn xung quanh rồi leo lên lưng anh. Không khách sáo, em muốn xem thử anh đưa em đi đâu. Nếu nơi đó không làm em hài lòng thì anh c, h, ế, t chắc. Anh không hề sợ lời đe dọa của cô. Cõng cô tiếp tục đi. Hai trái tim sát gần nhau. Tô Diên có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của anh. Không khỏi khiến mặt cô đỏ lên. Phía sau đại viện quân khu có một ngọn đồi không cao lắm. Bên sườn đồi có dòng suối nhỏ. Mỗi khi mùa hè đến, khắp núi rừng đầy những bông hoa rực rỡ sắc màu. Vô cùng đẹp mắt, hồi nhỏ, họ thường đến đây chơi. Phó Mặc Bạch thường biện cho cô những vòng hoa xinh đẹp. Đội lên đầu cô, có lần, vì vòng hoa mà thu hút ong mật đến, khiến cô bị ong chích. Từ đó, Tô Diên không dám đội nữa. Lúc này, ngửi thấy mùi hoa thơm. Trong đầu cô tràn ngập những kỷ niệm thời thơ ấu. Vô cùng vui vẻ, đi thêm khoảng 10 phút. Cuối cùng Phó Mặc Bạch dừng lại, đặt cô ngồi lên một tảng đá lớn. Nghiêm túc nói, em chờ đây một lát. Đừng chạy lung tung, anh sẽ quay lại ngay. Tô Diên ngây người nhìn anh, nhẹ nhàng nói, được. Nhìn anh rời đi, cô không biết làm gì nên đá nhẹ những viên sỏi dưới chân. Ánh mắt dõi theo dòng suối, nghĩ thầm liệu trong suối có con cá béo nào không. Đột nhiên, từ xa có tiếng bùm, khiến cô giật mình đứng lên, nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng chẳng thấy gì. Tô Diên lại chăm chú quan sát, vẫn không thấy gì bất thường. Cô thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ánh mắt, kiên nhẫn đợi anh quay lại. Đúng lúc này, tiếng động lại vang lên từ mặt nước. Cô lại nhìn về phía đó, chỉ thấy Phó Mặc Bạch như một người cá, nhanh nhẹn bơi về phía cô. Tô Diên không thể tin được, nhẹ nhàng chớp mắt, bị dọa bởi hành động của anh. Cô không hiểu tại sao anh lại bơi trong nước. Chẳng lẽ vì trời nóng? Chẳng mấy chốc, Phó Mặc Bạch bơi đến trước mặt cô. Chiếc áo ba lỗ trắng dính sát vào thân hình rắn chắc, tôn lên vẻ gợi cảm đặc biệt. Tô Diên đứng im tại chỗ, cúi đầu nhìn anh, thắc mắc hỏi, sao anh lại ở dưới nước vậy? Vừa rồi làm em sợ muốn chết. Người đàn ông từ trong nước bước lên bờ, lấy từ túi quần ướt nhẹp một chiếc nhẫn hình vòng hoa. Tiến về phía cô, quỳ xuống trước mặt cô nói, Diên Diên, anh nguyện làm anh hùng của em, mong em có thể gả cho anh. Tô Diên vô thức lùi về sau, cảm thấy hôm nay anh thật kỳ lạ. Anh bị sốt à, sao hôm nay lại khác thường vậy? Phó Mặc Bạch nhướng mày, im lặng một lúc rồi hỏi, em không nhớ sao? Nhớ gì cơ? Thấy cô thực sự đã quên, anh rất bất đắc dĩ. Em từng nói với anh rằng em rất nhớ những ngày tháng chạy nhảy khắp núi đồi khi còn nhỏ. Còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. Cảm thấy tiếc nuối, anh đang thực hiện tâm nguyện của em. Tô Diên nghe xong ngẩn người. Nhất thời chưa nhớ ra được hồi nhỏ mình từng có những tâm nguyện gì. Anh có thể nói cụ thể không? Em thực sự không nhớ. Phó Mặc Bạch nhìn sâu vào mắt cô. Nhớ lại chuyện xưa. Ngày xưa, em không chỉ một lần nói rằng, sau này muốn lấy một người anh hùng thật giỏi giang. Người đó phải biết bơi, biết bắt cá, còn phải biết bện vòng hoa tặng em. Anh đang làm lại những điều đó. Chỉ còn thiếu bắt cá thôi. Nghe anh nói xong, trí nhớ của Tô Diên như được bật mở. Những ký ức mơ hồ ùa về trong đầu, ngày càng rõ ràng hơn. Cô bỗng bật cười, chủ động đưa tay ôm cổ anh, dịu dàng nói bên tai anh. Ngốc ạ, vì anh chính là anh hùng của em, nên em mới nói như thế. Hoàn chính văn, cách chương.